Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị huyền huyễn kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Chương thứ 19, Mèo Moon. Cậu bỗng nhìn thấy một vật thể hình tròn đột nhiên xuất hiện. Thứ màu đen đó như chú ý tới tầm mắt của cậu, nhanh chóng xoay lại 180 độ, sau đó lơ lửng rồi xông về phía Cao Ảnh. Rõ ràng là một cái đầu người đẫm máu. Trong nháy mắt, Cao Ảnh ở thế nghìn cân treo sợi tóc, sợ đến mức sắp vỡ cả tim gan. Thiếu chút nữa không cầm nổi bút, nhanh chóng viết đáp án B lên bài thi. Kết quả bởi vì viết quá nhanh, phần dưới của chữ B viết quá nhỏ, thiếu chút nữa đã viết thành D. Nhưng cuối cùng cậu vẫn viết được câu trả lời chính xác. Lúc đầu người sắp lao tới gò má Cao Ảnh thì biến mất. Cao Ảnh chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, mồ hôi rơi như mưa, tìm cứ đập loạn xạ. Cậu đúng là mới đi qua quỷ môn quan. Sau khi cái đầu người kia xuất hiện, quay cái ót lên trên, tóc đen dung hợp với bóng tối, đương nhiên rất khó bị người ta chú ý. Hơn nữa, thứ này chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm. Rõ ràng chân phải của Cao Ảnh đã chạm tới cái đầu người này, nhưng lại không có chút cảm giác nào. Cậu viết xong đáp án, liền phát hiện có thể mở cửa xe ra. Cậu lập tức vọt ra. Đầu người, chẳng lẽ chính là con ma không đầu sao? Nhưng trong đáp án câu hỏi chiếc xe nào con ma không đầu lái khi còn sống thì không có xe Toyota. Cậu không sao chứ, Cao Ảnh? Hứa Vũ Đan và Hồng Minh Bác chạy tới đỡ cậu. Thay người dẫn đầu kiêm người đa mưu túc trí nhất trong đội còn sống, trong lòng bọn họ cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Không chết được. Toàn thân Cao Ảnh vẫn mệt lạ. Cậu nhìn về phía cô gái núi băng, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Không thể không bội phục cảnh giới tinh thần của cô gái này. Phải biết khi nhìn thấy cái đầu người kia, cậu sợ đến toàn thân đều mềm nhũn. Tôi hiện tại cậu đang rất muốn ngất xỉu. Sự lo lắng và sợ hãi dữ dội khiến tinh thần của cậu cũng tiêu hao gần hết. Nhưng cậu vẫn phải mạnh mẽ để tiếp tục chống đỡ. Cậu chỉ có thể làm thêm nhiều câu hỏi hơn. Cuộc thi này tuyệt đối không thể thất bại. Nếu không sẽ chỉ có một con đường chết mà thôi. Thật tốt quá. Hứa Vũ Đàn đỡ Cao Ảnh để cậu không ngã ngồi xuống, rồi nói tiếp. Chúng ta chắc chắn có thể sống tiếp. Không thể không nói, sự sống sót của Cao Ảnh rất truyền cảm hứng cho Hứa Vũ Đàn. Bọn họ nhất định phải hoàn thành cuộc thi ma quỷ này. Ừ, chúng ta nhất định có thể hoàn thành cuộc thi. Hồng Minh Bác cũng cổ vũ bọn họ, đồng thời cũng tự cổ vũ cho mình. Ông đấy nhất định phải sống sót, có được sự bất tử, bất tử. Vừa nghĩ tới nguy cơ tử vong, họ đều không hẹn mà dùng sự trường sinh bất tử để cho mình thêm hy vọng. Một người sống cả đời, dù thế nào cũng phải chết. Chỉ cần lấy được sự bất tử, vậy cũng được lợi rồi. Tuy nhiên, Cao Ảnh đã nghĩ rất kỹ. Cuộc thi này là sự tồn tại đáng sợ như quỷ và thần. Mấy con kiến hôi phàm trần như họ có được sự bất tử hay không thì có ý nghĩa gì đối với quỷ và thần chứ? Rất rõ ràng cái gọi là trường sinh bất tử sẽ không được ban phát miễn phí. Cuộc thi này là một cuộc tuyển chọn tàn khốc, không phải cuộc tuyển chọn có được sự bất tử hay không, mà là tuyển chọn xem họ có đạt được tiêu chuẩn nào đó hay không. Sự bất tử chẳng qua là phần thưởng của cuộc tuyển chọn này mà thôi. Tuy nhiên Cao Ảnh biết lúc này không thể nói ra như vậy, dù sao cũng sẽ đánh mất sĩ khí. Hiện tại ý chí và tinh thần là lợi thế để chống đỡ mọi người sống sót. Cho dù thế nào, chỉ khi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mới có chút hy vọng sống. Được rồi, mọi người tiếp tục tìm kiếm, có xe nào tương ứng với đáp án đều phải quan sát. Được, còn cô gái núi băng thì vẫn thờ ơ như trước. Cao Ảnh càng lúc càng nhìn không thấu cô ấy. Rốt cuộc, cô ấy là ai? Tôi nói này. Lúc này Hứa Vũ Đan nhìn về phía cô gái núi băng kia, lộ ra vẻ tức giận. Cậu giả vờ cái gì chứ? Cậu cố ý xuống xe muộn, Cậu không sợ chết là chuyện của cậu, nhưng lại muốn hại chết chúng tôi là chuyện khác. Cao Ảnh cũng thấy khó hiểu, cô gái này cố ý xuống xe muộn là có mục đích gì. Nhưng cậu kéo Hứa Vũ Đan lại, rồi nói: tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Nói chuyện gì? Cô ấy hất tóc mái trước trán hỏi. Định mỗi người đi một ngả sao? Không phải, tôi hy vọng cậu có thể giảm bớt một số hành động không vì tập thể, làm hại lợi ích của mọi người. Đây vốn là một cuộc thi cần hoàn thành độc lập, không có cái gọi là làm việc theo nhóm mà. Tôi hy vọng trước khi cậu làm ra bất kỳ hành động nào thì hỏi ý kiến của chúng tôi trước. Cao Ảnh nghiêm túc, cậu cũng từng cân nhắc chuyển mỗi người một ngả, nhưng cô gái này không sợ chết, theo góc độ nào đó thì sẽ có lợi cho những kỳ thi kế tiếp. Được, tôi sẽ cân nhắc. Lúc cô gái nói chuyện vẫn không có chút biểu cảm nào, thậm chí Cao Ảnh hoài nghi cô ấy bị chứng bệnh mặt liệt. Cái gì gọi là cậu cân nhắc chứ? Tính cách của Hứa Vũ Đan đúng là chưa đủ trầm ổn, chuẩn bị nổi nóng, đã bị Hồng Minh Bác ngăn cản. Hồng Minh Bác ngước nhìn Cao Ảnh, cậu ấy tin rằng Cao Ảnh có thể dẫn dắt bọn họ hoàn thành cuộc thi, chính là vì hoàn toàn tin tưởng Cao Ảnh, cho nên cậu ấy cũng ủng hộ mỗi quyết định của Cao Ảnh. Tuy cậu ấy và Cao Ảnh quen biết nhau chưa tới một tiếng, nhưng cậu ấy lại có sự tín nhiệm như vậy. Đi thôi, Hứa Vũ Đan trừng mắt, hung hăng nhìn cô gái mặt lạnh như núi băng, lẩm bẩm. Tốt nhất là để ma quỷ đưa cô đi, để xem lúc đó cô còn giả vờ được nữa không. Bốn người thận trọng bước đi thật chậm qua những chiếc ô tô. Đó là... Lúc này Hồng Minh Bác chỉ về phía đằng trước không xa, có một chiếc Honda màu vàng. Cao Ảnh lập tức nghĩ tới câu hỏi số 9. Dưới một chiếc Honda nào đó có ma quỷ, mà đáp án D chính là Honda màu vàng. Ha ha, Hứa Vũ Đan bỗng nhiên nói với cô gái núi bằng. Không phải cậu rất mạnh dạn sao? Sao không chui xuống dưới nhìn xem thế nào? Cao Ảnh nhìn chiếc xe Honda màu vàng rồi nói. Phải cẩn thận một chút, không thể khinh suất. Cho dù phía dưới xe có ma quỷ đi nữa, mặt người cũng chưa chắc đã thấy được. Nếu như chui xuống gầm xe, sẽ là tìm cái chết. Không ai nguyện ý lấy tính mạng của mình ra để giúp người khác giải đề. Cô gái mặt lạnh như núi băng này có lẽ cũng như vậy. Đề thế này tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại không hề đơn giản. Ai cũng không dám đi thử. Lúc này mỗi người đều biến thành chim sợ cành cong. Thế nhưng nếu như viết kịp đáp án lên câu hỏi, lẽ nào đánh cược vào tốc độ tay, viết một chữ cái cũng mất chưa tới một giây nhỉ? Để tôi. Hứa Vũ Đan bỗng nhiên chạy tới chỗ cách chiếc Honda 1 mét, sau đó cắn môi, chậm rãi cúi người xuống. Cậu ta đặt bài thi trên tay, đè bút ở chỗ dấu ngoặc. Cậu ta có thể viết chữ đề trong nháy mắt. Đánh cược thôi. Sau khi cậu ta ngồi xổm xuống thì cúi người nhìn phía dưới chiếc xe. Tuy ánh sáng khá tối, nhưng nhìn qua hẳn là không có ai. Đương nhiên, nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy, không có nghĩa là không có ma quỷ. Hứa Vũ Đan xem nhiều phim kinh dị như vậy, không thể không biết đạo lý này. Cậu ta liếm môi một cái, dự định nhìn thêm lúc nữa, nói không chừng ma quỷ sẽ ập tới, đến lúc đó cậu ta sẽ lập tức viết đáp án. Nhưng đúng vào lúc này, một vật đen thủi lụi bỗng từ dưới xe vọt ra. Mặc dù Hứa Vũ Đan đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị dọa sợ không nhẹ. Có điều cậu ta vẫn nhanh chóng viết đáp án vào. Nhưng mà lúc tim đập loạn xạ, cậu ta nhìn kỹ lại, chỉ là một con mèo mun. Mèo sao? Lúc này cậu ta giờ khóc giờ cười. Mẹ kiếp, không ngờ lại là mèo. Cậu ta lập tức xóa đáp án đi. Điền sai đáp án có thể dẫn ma quỷ tới. Cao Ảnh cũng từng nhắc nhở họ, nhưng sau đó cậu ta phát hiện, sau khi xóa đáp án đi, vết màu đen trong dấu ngoặc liền trực tiếp biến mất, như thể bị giấy hút vào vậy. Mèo mun chậm rãi đi tới, cặp mắt màu vàng khiến người ta cảm thấy bất an. Nó nhìn thoáng qua đám người Cao Ảnh, rồi lại chui vào đáy một chiếc xe khác. Gặp mèo mun ở một nơi như vậy, khiến người ta cảm thấy đây là điểm xấu. Mèo mun, Hứa Vũ Đan bỗng thấy ớn lạnh. Cậu ta luôn cảm thấy ánh mắt con mèo mun kia nhìn họ rất quái dị. Chương 20. Kẽ tay. Sự xuất hiện của con mèo mun phủ lên lòng người một tầng bóng mờ. Vừa rồi làm tôi sợ muốn chết. Hứa Vũ Đan vỗ ngực, chưa hết hoảng sợ nói. Vậy chúng ta đi tiếp nhỉ? Cao Ảnh suy tư một phen rồi nói. Đi thôi, hiện chưa thấy gì cả. Được, được thôi. Cao Ảnh nhớ trên cổ con mèo Moon kia có một cái vòng màu đỏ. Đánh giá từ bộ lông và vòng cổ khá gọn gàng của con mèo Moon kia, có lẽ không phải là mèo hoang mà là mèo nhà. Con mèo kia có thể cũng là một trong những manh mối để họ giải đề. Chỉ có điều không có bất kỳ câu hỏi nào có nhắc tới mèo Moon. Con mèo kia có gì đó rất lạ. Cậu tuyệt đối không tin ở trong nơi kiểm tra ma quỷ này sẽ gặp phải một con mèo không liên quan gì tới cuộc thi. Cậu ghi nhớ bộ dáng của con mèo Moon kia, tin rằng sau đó sẽ có chỗ dùng tới. Mà Hồng Minh Bác cũng có suy nghĩ tương tự như Cao Ảnh, vì vậy nói: con mèo kia tôi nghĩ có lẽ nó có liên quan tới bài thi. Cao Ảnh gật đầu, tôi cũng cảm thấy như vậy. Sau đó bốn người họ liền rời khỏi đây. Lúc sau con mèo Moon kia lại đi ra từ sau chiếc lốp xe nào đó, nhìn chăm chăm hướng họ rời đi. Cao Ảnh, sự im lặng nặng nề khiến cho Hứa Vũ Đàn muốn tìm chủ đề để nói chuyện. Vì sao cậu muốn có được sự bất tử? Sau đó cậu ta cảm thấy vấn đề này rất thiểu năng. Từ xưa đến nay, con người chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm sự bất tử. Ai sẽ vứt bỏ cơ hội có được sự trường sinh bất tử chứ? Nhưng Cao Ảnh vẫn trả lời cậu ta: tôi muốn chứ. Mỗi người dù ít hay nhiều đều có tâm lý sợ hãi đối với việc ngày nào đó cái chết sẽ đến. Nhưng cái chết lại là quá trình mà cuộc đời mỗi người không thể nào tránh khỏi. Mọi người chỉ có thể chấp nhận thôi. Tuy nhiên nếu có được cơ hội bất tử... Hứa Vũ Đàn gật đầu vài cái. Tôi cũng nghĩ tới mấy vấn đề này. Tuổi thọ của con người chỉ có vài chục năm, quá ngắn ngủi so với trời đất này. Lúc này Hầu Minh Bác cũng tham gia cuộc trò chuyện. Bố tôi là bác sĩ của phòng khám ở trên thị trấn, cho nên khi còn bé tôi đã đọc không ít sách vở về y học của bố. Khi đó tôi cảm thấy tính mạng của con người quá mong manh. Năm tôi 13 tuổi bố tôi bị ung thư dạ dày, bị cắt một nửa dạ dày. Cũng may ca mổ được thực hiện ở thành phố lớn, cũng khá thành công. Mấy năm qua chưa từng bị tái phát. Bố tôi nghĩ về cái chết rất thoáng. Ông ấy nói đã thấy sinh lão bệnh tử quen rồi, cho nên không sợ chết. Nhưng tôi rất sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất bố. Có lẽ nói đến chuyện đau lòng nên Hồng Minh Bác dừng bước. Tham gia cuộc thi này có phải cũng chữa khỏi được bệnh ung thư không? Cái gọi là tử vong cũng bởi vì sự phân chia tế bào có hạn, không có cách nào đột phá giới hạn hay phích cho nên mới bị già yếu. Chú thích: giới hạn hay phích là số lần một quần thể tế bào người bình thường sẽ phân chia trước khi quá trình phân chia tế bào dừng lại, do nhà giải phẫu học Leonard Hayflick đưa ra. Đây là học thuyết về sự lão hóa tế bào bình thường. Nói đến đây, thân thể cậu ấy run lên, nhưng không phải vì sự sợ hãi mà vì xúc động khi bày tỏ tâm sự của mình trước mặt mọi người. Thật ra tôi rất sợ bệnh ung thư có thể di truyền đó. Thỉnh thoảng tôi sợ bệnh ung thư của bố có di truyền sang tôi hay không. Tôi còn từng đọc trong sách về y học, nước M đã bắt đầu sàng lọc gen sinh ung thư từ rất sớm. Nhưng nước Z có rất ít kiến thức về phương diện này, cho nên lúc nhìn thấy đề bài trên bài thi tôi nghĩ nếu như thật sự có thể bất tử thì sẽ không có giới hạn cho sự phân chia tế bào, con người có thể sống mãi mãi. Bỗng nhiên hốc mắt của cậu ấy rưng rưng nước mắt. Nhưng hiện tại tôi hơi sợ, sợ không sống nổi. Lỡ như tôi không sống sót, ai chăm sóc bố tôi đây? Lỡ như ông ấy bị kích động mà tái phát bệnh cũ thì phải làm sao? Vì chữa bệnh mà nhà của chúng tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm rồi. Cao Ảnh vỗ vai Hồng Minh Bác mà nói: cậu có thể trở về mà. Cậu có thể trở về để tận hiếu với bác trai mà. Đây là tâm sự nặng nề nhất trong lòng Hồng Minh Bác. Từ sau 13 tuổi cậu ấy cảm thấy sinh lão bệnh tử không còn là thứ gì xa xôi. Sau khi bố cậu ấy, một người bác sĩ nhưng lâm bệnh nặng, gia đình đã có bóng ma tâm lý, cậu ấy cảm thấy sinh mệnh quá mong manh. Sống khỏe mạnh bình an không phải là điều đương nhiên. Cậu ấy hối hận vì ước mơ xa vời về sự bất tử mà khiến mình lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng này. Nếu như cậu ấy chết, cha mẹ sẽ phải chịu đả kích thế nào? Cậu ấy đưa tay lên lau nước mắt. Vừa mới thả tay xuống, bỗng cảm thấy không đúng lắm. Dừng lại. Cậu ấy đưa tay ngăn đám người Cao Ảnh, sau đó thở sâu, rồi giơ tay phải lên lần nữa. Tiếp theo lấy tay che mắt phải. Vừa rồi dường như cậu nhìn thấy, cậu ấy tách một cái hở giữa ngón giữa và ngón trỏ. Sau đó cậu ấy nhìn thấy ở phía trước, cách mình khoảng 10 mét có một người phụ nữ tóc tai bù xù, mặc đồ màu xanh dương, còng lưng cúi đầu xuống đất. Cậu ấy sợ đến nỗi hai chân run lên, suýt chút nữa té xuống đất. Nhưng bỏ tay ra thì cậu ấy lại không nhìn thấy con ma nữa. Con ma mặc đồ xanh xược. Câu hỏi số 4. Con ma đồ xanh dương bị hủy gương mặt. Câu hỏi là con ma thuận tay trái hay tay phải, hay là không có tay, hay chỉ có thể bỏ. Hiện tại có thể loại trừ C và D. Nhưng con ma không đưa tay ra, sao cậu ấy biết nó thuận tay trái hay phải chứ? Có thể thấy ma giữa cái tay. Cậu nhớ trước kia xem phim kinh dị nước R thì có giả thiết này. Cao Ảnh không ngốc, cậu nhìn thấy động tác của Hồ Minh Bác liền hiểu ra. Lập tức đưa tay bắt chước động tác của cậu ấy. Sau đó cậu cũng nhìn thấy con ma đồ xanh xược. Lùi lại trước đi. Tốc độ con ma bước đi rất chậm. Nếu như đổi đồ xanh thành đồ trắng thì nhìn không khác gì Sadako trong Ringu. Nhưng hai tay nó chỉ rũ xuống, không nhìn ra là thuận tay trái hay tay phải. Cho nên bọn họ lần lượt lùi lại. Nhưng lúc này cô gái mặt lạnh như núi băng kia lại đứng tại chỗ không di chuyển. Cậu điên rồi sao? Nhanh lùi lại đi. Cao Ảnh bị cô ấy làm cho phát điên. Lẽ nào cô ấy muốn chết sao? Cô gái mặt lạnh như núi băng kia chỉ làm ngơ, không phản ứng lại. Cao Ảnh cũng không thể nói là phía trước có ma, nếu không ai biết giúp đỡ người khác có tính là gian lận hay không. Được thôi, cô ấy muốn chết, vậy mình sẽ giúp cô ấy. Cũng có thể xem con ma đồ xanh sẽ vươn tay nào ra. Nhưng mà khi lùi lại, cô gái núi băng kia che mất con ma đồ xanh. Cao Ảnh lại di chuyển tới vị trí bên cạnh thì không nhìn thấy con ma giữa cái tay nữa. Con ma đồ xanh đâu rồi? Cậu lập tức hốt hoảng nhìn sang trái, nhìn phải. Đương nhiên đều nhìn qua kẽ tay, nhưng vẫn không nhìn thấy gì cả. Nhìn thấy ma quỷ qua kẽ tay là một điều không ngờ tới. Không phải là gợi ý về câu hỏi cho bọn họ chứ? Ma quỷ cũng không giết người trước khi đưa ra đủ điều kiện để giải đề. Sau đó mặc dù đám người Cao Ảnh liên tục quan sát, con ma đồ xanh vẫn không xuất hiện lại. Hứa Vũ Đàn cũng bắt chước theo Cao Ảnh mà nhìn thấy con ma đồ xanh, nhưng vẫn không thể giải thích được câu hỏi số 4. Nếu như trả lời sai, nó không chừng con ma đồ xanh kia sẽ nhảy ra giết người thật đấy. Nhưng mà loại trừ được hai đáp án của câu số 4 cũng xem như là một thu hoạch. Lúc này bọn họ đều như chim sợ cành cong, sợ con ma đồ xanh sẽ nhào ra giết người, đều lấy tay che một mắt mà nhìn ra ngoài qua kẽ hở. Sự kinh hoàng tàn mát trong không khí. Đối mặt với ma quỷ, bọn họ quá vô lực. Chỉ có cây bút trong tay mới cho họ chút hy vọng sống.